Tuyệt sắc, chương 1, góc truyện audio.com. Tí thần, cậu có khỏe không? Giọng nam khàn khàn lãnh liệt vang lên trong không khí, không biết tại sao chính là làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Anh đang hỏi tôi sao? Trước mắt cuộc sống của tôi không có sự can thiệp của anh, cũng sống rất tốt. Cũng không lễ phép trả lời, dù có cố gắng áp chế cũng tỏ ra chán ghét. Im lặng, đặc biệt tỏa ra một mùi thuốc súng, liền cảm thấy được quan hệ của hai người có một chút xấu hổ. Thật đáng tiếc có chỉ số thông minh cao như thế, vì cái gì không vì quốc gia phục vụ. Anh, tôi không phải đã nói đừng bao giờ nói chuyện này nữa sao? Nếu đây là chuyện anh muốn nói, tiếng nói không hề mang cảm tình, lại có thể nghe ra lời nói vô cùng tức giận. Anh có thể đi rồi. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, chuyển hướng ra cửa. Đúng rồi, tí thần. Sẽ có một người lại đây tìm cậu. Nam nhân dừng một chút. Người kia, là đứa con thân sinh của cậu. Gì à, còn xúc động muốn nói thêm nữa, nhưng lại bị cái cửa đóng mạnh cản lời nói lại, thanh âm rốt cục cũng không nói ra được, chỉ có thể hướng về phía nam nhân rời đi bất lực mà liếc một cái. Gần cuối tuần, ngay cả chim chóc nếu có biết nói cũng là lười nói chuyện, Phương Tí Thần lại bị cảnh tượng trước mắt làm há hốc mồm. Nga, đây là nhà cậu sao? Còn mang theo hành lý, mới mở cánh cửa tên kia liền xông tới, trong tay còn cầm theo hành lý, hắn nghĩ đây là nhà ai à? Muốn làm gì, thật ra đây là người nào? Uy, cậu là ai à? Phương Tí Thần còn trong trạng thái mộng du hoàn toàn không thể điều khiển, chỉ có thể xử lý bằng bản năng, hoàn toàn không thể ngăn cản chính mình nhìn người nọ bình phẩm từ đầu đến chân. Anh đang phát ngốc à, phòng của tôi ở đâu? Thật là mất hết kiên nhẫn. Cuối cùng, Phương Tí Thần nhìn rõ mặt hắn, kinh ngạc quát to một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú khiến người khác rung động, đồng tử mang theo một chút tà khí, biểu hiện chủ nhân của nó là một người không hề câu nệ, thân thể gần như hoàn hảo với những đường cong nam tính. Nhưng điều Phương Tí Thần suy nghĩ không phải tên kia có bao nhiêu suất mà là chân mày tương tự bản thân. Giống như, cơ hồ là cùng một mẫu khắc ra, cơ hồ cùng chính mình giống nhau như đúc. Điều này biểu hiện, hắn chính là đứa con thân sinh của mình, không phải nói người này là đứa con của mình, chỉ số thông minh cao hơn người sao. Bằng không sao hắn lại đến đây, nhưng hiện nay xem ra, hắn giống một tên ngu ngốc hơn a. Cậu. Cậu là cái mà tôi sinh sao? Phương Tí Thần kỳ thật cũng không muốn hỏi. Hỏi vô nghĩa, tôi có phải do anh chế tạo ra hay không? Anh hẳn là phải hỏi chính anh a. Phương Tí Thần mở lớn miệng, cự tuyệt nhớ lại chuyện cũ khủng bố kia. Là chuyện của 18 năm trước. 18 năm trước, Phương Tí Thần mới 5 tuổi. Sau khi thí nghiệm biết được chỉ số thông minh của hắn hơn người, mới 5 tuổi đã bắt anh đi làm thực nghiệm. Mục đích của thực nghiệm này là để tạo ra thế hệ tiếp theo càng vĩ đại hơn, kỹ thuật lúc này còn thiếu hụt ở chỗ tiền bạc, mọi người liền nghĩ ra dùng di truyền sinh học làm ra một thế hệ có trí tuệ cao hơn. Thế là anh bị bắt làm thí nghiệm kết hợp cùng với trứng của một phụ nữ kiệt xuất. Thành công sinh ra thế hệ tiếp theo. Đây là chuyện thật lâu trước kia, đây là chuyện mà Phương Tí Thần sau khi thoát ra khỏi đã không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng người này lại xuất hiện. Sao hắn lại đến đây? Hoàn chương một cách chương.